Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Một buổi chiều vào lối 5 giờ rưỡi, cô Lý đứng trước một gian hàng bán trái cây tại chợ cũ, lựa mua bơm và xá lị. Mấy người chợt cân và gói trái cây cho cô liền mở bóp lấy tiền trả. Đột nhiên cô thấy một chiếc xe hơi lớn ngừng gần đó, rồi cô thấy cô Oanh và cô Tuyết ở trên xe bước xuống. Cô nào y phục mai cũng theo kiểu tân thời, mà nhất là cô Oanh trang điểm hẳn hồi, tóc cục và uống quăng, cho nên tướng mạo coi thật là đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó có vẻ nó nhân tạo, chứ nó không còn tự nhiên như hồi trước nữa. Cô Lý sợ cô Anh gặp mình rồi ngại, bởi vậy cô không dám nhìn, cứ kiếm chuyện nói với người chợt bán trái cây. Chẳng dè cô Anh đi ngang ngó thấy cô Lý thì cô đứng lại, vỗ vai cô Lý và lên tiếng hỏi liền. À, chị Lý, chị Mạnh giỏi hả? Cô Lý quay lại nhìn hai cô, ấp úng mỉm cười và lên tiếng đáp. Tôi chào hai chị. Cảm ơn. Tôi vẫn Mạnh giỏi. Ủa mà hai chị đi đâu vậy? Trời mát, cho nên tôi thả đi chơi chứ biết đi đâu mà nói. Chị mua trái cây phải không? Dạ phải, tôi mua ít trái xá lị. Sao chị không qua cái nhà hàng Tây ở bên Catinat mà mua? Ở bên này chợt bán đồ này ngon lành gì. Tôi chỉ mua 7 ít trái cây, không cần gì phải ngon cho lắm. Mua đồ bên Catinat mắc quá à. Hơi, ăn ngon thì thôi, mắc rẻ chút đỉnh mà hại gì. Chị mua rồi chưa? Dạ tôi mua rồi. Vậy thì tôi mời chị lên xe hơi chạy một vòng vô chợ lớn chơi với hai chị em tôi. Thôi cảm ơn chị, tôi mắc việc không thể đi chơi được. Ủa, việc gì? Mà chị còn dạy học không? Dạ còn. Cô Tuyết hồi nãy giờ đứng lắng nghe hai người nói chuyện, bây giờ mới chen vào lên tiếng nói. Chị Lý là bậc giáo sư, chỉ mắc lo giữ luân lý đặng mà làm gương cho sóc nhỏ. Chị đâu có chịu đi chơi như tụi mình đâu. Xin lỗi chị, không phải vậy. Đi chơi là một việc cần ích cho sự sống của người làm việc về trí não. Đi chơi chánh đáng thì có hại cho luân lý chỗ nào đâu mà tôi không chịu đi chơi. Tôi từ chối, làm gì tôi bận việc bữa nay không thể đi được đó chứ. Thôi, nếu mà chị mắc việc thì thôi, hai chị em tôi đi. Cô Lý thấy cô Anh từ nãy giờ không thèm hỏi một tiếng nào để hỏi thăm đến chồng con, thì cô cũng buồn lắm. Bây giờ nghe cô Anh tính đi chơi, cô muốn gợi thử lòng của cô nọ, cho nên cô mới lên tiếng hỏi. Chị Oanh à, con Yến con của chị đó, nó học giỏi quá đó chị. Học chưa đầy một năm mà nó đọc sách giòn giả, viết lẹ làng lắm. Vậy hả? Chị có nhớ nó hay không? Cô Anh nghe hỏi thì cô nhíu mày, đứng do dự một chút rồi cô mới lên tiếng đáp. Thì có khi cũng nhớ vậy. Tội nghiệp con nhỏ lắm, nó nhớ chị, cho nên coi bộ nó ốm nhiều lắm. Cô Anh nghe nói như vậy thì cô cúi mặt ngó xuống đất, không nói tiếng nào nữa. Cô Lý biết là cô Anh đã động lòng cho nên cô mới lên tiếng nói tiếp. Có vậy thì mới biết là con nó thương mẹ hơn mọi người hết thảy. Đó là tại cái tánh tự nhiên trời khiến như vậy. Như con Yến đó, nó đang chạy chơi, mà hễ nghe ai nhắc tới má nó đó, thì nó buồn hiu rưng rưng nước mắt, rồi đi kiếm một cái chỗ nào đó mà ngồi. Thiệt tôi thấy mà tôi thương nó quá chị à. Cô Anh nghe nói như vậy thì không nói được tiếng nào, chỉ đứng lặng thinh. Cô Lý lại tiếp tục nói. Bữa nào chị sảnh thì về thăm nó một chút. Tôi biết chị mà về chắc nó mừng lắm. Tôi mà về đó được nữa sao? Sao lại không được? À, không được đâu, rủi tôi về tôi gặp thầy rồi sao? Mà dù không gặp đi nữa đó, con Yến hoặc là mấy đứa trẻ ở trong nhà nó học lại với thầy thì kỳ cục cho tôi lắm. Có gì đâu mà kỳ cục. Tôi biết là ảnh còn thương chị nhiều lắm. Tôi chắc hễ chị về đó, chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh á, thì việc gì ảnh cũng bỏ qua hết á. Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi. Chị giận nên nói vậy chứ dứt cái giống gì. Tại chị không biết thôi, tôi đã nói với thầy là đã hết duyên nợ rồi. Tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn. Bây giờ tôi còn về đó làm giống gì nữa. Không có đâu, ảnh còn thương chị nhiều lắm. Tôi chắc là chẳng bao giờ ảnh chịu cưới vợ khác đâu. Thầy còn thương tôi nhưng mà tôi không có thể thương thầy được nữa. Tại sao vậy chị Quanh? Tại vì tôi có chồng khác rồi. Chị này, chị nói chơi chi vậy? Không, tôi nói thiệt đó. Tôi có chồng khác, ai cũng biết hết á. Có lẽ là thầy cũng biết rồi á. Nhưng mà tôi không có nghe ảnh nói gì hết á. Có lẽ nào mà ảnh không nói với chị? Thiệt, tôi nói thiệt, tôi không có nghe ai nói cái chuyện đó hết á. Nếu chị chưa hay á thì bữa nay á tôi nói đó cho chị hay. Xin chị làm ơn nói cho thầy biết để thầy hết trông chờ tôi trở về làm gì. Chị Oanh, chị kể việc đó là một việc khó làm hết sức. Bởi vì báo một cái tin buồn cho người ta hay thì mình có vui gì đâu chị Oanh. Ủa, tin như vậy sao chị gọi là tin buồn? Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác rồi thầy buồn hay sao? Xưa dài ảnh buồn nhiều lắm. Nhưng buồn mà còn hy vọng, có lẽ chị thương nhớ con Yến rồi chị trở về. Nếu mà nay mà ảnh hay tin chị có chồng khác, hy vọng trở thành thất vọng, thì buồn càng lớn hơn bội phần đó. Cô Tuyết hồi nãy giờ đứng nghe hai cô nói chuyện lại chen vào và lên tiếng nói với cô Lý. Nếu mà mong sự thiện có buồn á thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu. Người ta buồn á, mình làm sao cắt nghĩa cho người ta hết buồn được chị? Sao lại không được, chị thiệt thà quá à. Chị nói cho thầy hiểu á, là trong đạo vợ chồng á, nếu có một người vui lòng mà thôi, còn cái người kia không vui chút nào hết á, thì không thể làm vợ chồng được. Theo lớp ông, lớp bà mình hồi trước á, kết vợ chồng á, chỉ lo cho người chồng bằng lòng, còn người vợ là tôi mọi, dù vui hay buồn cũng phải chịu, nên không ai thèm kể tới. Đời bây giờ nam nữ bình quyền rồi, nếu mà đàn bà cầm đàn ông bảo hộ thì đàn ông cũng cần đàn bà giúp đỡ vậy chứ. Muốn cho niềm vui vợ chồng được đầm ấm lâu dài thì vợ chồng phải vui lòng như nhau mới được. Mong sự thiện kết vợ chồng với chị Oanh thì mong sự thiện vui lòng, mà chị Oanh không vui vậy thì ở sao được. Mà hễ liệu ở không được thì dứt phức đi cho rồi. Nhất là phải dứt lúc còn xuân xanh, kiếm người khác đồng tâm hiệp ý mà chấp nối, cho khỏi uổng cái đời của chị. Chị cắt nghĩa rành như vậy cho mong sự thiện hiểu thì tự nhiên thấy hết buồn chứ gì. Chị nói về chuyện vợ chồng, chị có cái quan niệm mới lạ quá. Ở đời nào thì phải có cái tâm hồn theo đời nấy chứ sao. Cứ bo bo mà giữ cái thói xưa hoài thì trái đời quá coi sao được. Cô Lý nghe cô Tuyết nói như vậy thì cô không trả lời, chỉ lắc đầu mỉm cười. Lúc này cô Oanh mới vỗ vai cô Lý và lên tiếng nói. Thôi, chị làm ơn về cắt nghĩa như vậy cho thầy hiểu đi. Chị nói cho thầy hay á là tôi có chồng khác rồi, thì thầy mừng lắm chứ không có buồn đâu mà chị sợ. Tôi biết chắc như vậy cho nên tôi mới cậy chị đó. Xin lỗi, tôi không có dám lãnh lời chị cậy đâu. Thà là để tự nhiên cho ảnh hay. Tôi muốn chị nói cho ảnh, cho thầy hay kìa. Tại sao vậy? Thì tại vậy đó, người khác nói cho thầy hay có lẽ thầy buồn, chứ nếu mà chị nói chắc thầy vui lắm. Nghe lời của chị nói á, tôi không hiểu ý của chị như thế nào hết á. Coi kìa, tôi nói dễ hiểu quá mà. Tại vì chị thiệt thà, cho nên chị không muốn hiểu thôi. Dạ phải, tôi là người thiệt thà, mà vì thiệt thà nên ý tôi ngay thẳng, lòng tôi trong sạch. Bởi vậy những lời nói quanh quẹo, tôi không hiểu nổi. Cô Oanh nghe nói như vậy thì cười ngắt, rồi nắm tay kéo cô Tuyết đi. Trước khi đi, cô còn nói vối lại với cô Lý. Thôi, chị về mạnh giỏi đi. Nãy giờ tôi nói chơi, chị đừng giận tôi nghe. Tôi xin gửi con Yến cho chị dạy dỗ giùm. Chị làm ơn hôn nó 100 cái giùm tôi nha. Hai người nói xong thì dắt tay nhau đi, coi bộ vui lòng, đẹp ý lắm. Cô Lý đứng nhìn theo nhíu mày, rồi lắc đầu nói lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp quá, ham vui chơi, ham chân diện, đến nỗi phải đi lạc đường sái quấy, mà không biết giật mình, không chịu ăn năn, không có kể gì nữa hết á. Cô lẩm bẩm đến đây rồi mới vối tay lấy hai gói trái cây, bước lên xe kéo, mà mắt vẫn còn nhìn theo hướng của cô Oanh. Vào lúc 8 giờ sáng mơ, cô Oanh mặc bộ đồ pyjama hàng màu nước biển, cổ áo, tay áo và ống quần viền màu bông hường mà cô đang nằm giả dụi ở trên đi văng. Ngoài phòng khách, mắt của cô lim dim và trong trí nghĩ vơ vẩn. Ở trong nhà từ trước ra sau đều vắng hoe. Cách một hồi lâu, thấy dạng một người bồi chừng 17-18 tuổi lấp ló trước thềm. Cô thấy vậy, cô mới lên tiếng kêu. Thằng Thận hay là đứa nào đó? Dạ, thưa phải, tôi đây. Về biểu một chút coi. Thằng Thận nó mới thủng thẳng nó đi vô. Cô Anh vẫn nằm trên ván và lên tiếng hỏi. Chiều hôm qua mày đem thơ vô chợ quán, không có Hồng Hội Đồng ở nhà, mà rồi mày đưa cho ai? Dạ, tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà. Mà mày đưa thơ á, mày có dặn chừng nào ông Hội Đồng về á, rồi phải trao lại cho tới tay ổng hay không? Dạ có chứ. Tôi hỏi ông có nhà hay không. Anh bồi anh nói ông mới đi ra Sài Gòn. Tôi dặn phải cất cái lá thư, chờ ổng về rồi đưa tới tay ổng, chứ đừng có đưa cho ai hết á. Nhưng mà không biết là nó có đưa lại cho ổng hay không nữa. Dạ chắc có chứ, tôi dặn kỹ lắm mà, không lẽ nào anh quên. Thôi được rồi, mày đi ra sau giặt đồ giùm cái đi. Cô Anh ngồi dậy bước lại trước tấm kính lớn mà xoay mặt và vuốt tóc. Cô ngắm nghía một lát, rồi cô mới đi lại cái bàn viết ngồi xuống, lấy giấy mực ra hình như muốn viết thư. Mà cô vừa cầm cây viết thì cô nghe có tiếng xe hơi chạy vô trong sân. Cô lật đật buông cây viết, rồi đi lại đứng ngay trước cửa mà nhìn coi là xe của ai. Cô đang trông ngóng ông Hội Đồng đàn mà không thấy, bây giờ lại thấy thầy Bảy. Thầy Bảy xuống xe, ngó thấy dạng cô Anh, thầy cười cười và phăng phăng đi vô nhà, lên tiếng hỏi. Mèn ơi, xưa rày á, tôi không có vô trong này á. À, cô mạnh giỏi, cô hai. Cô nhíu mày không chịu trả lời, đợi thầy bước vô nhà cô mới lên tiếng nói. Mời thầy ngồi. Thầy đi đâu mà đi vô tới trong này vậy? Lâu quá không gặp cô. Bữa nay rảnh chạy ngang cho nên vô thăm cô chút mà. Vậy á ha. Tại thầy lâu gặp tôi rồi thầy quên, cho nên thầy kêu tôi bằng cô hai, chứ không kêu tôi bằng bà nữa phải không? Thầy Bảy ngồi một cái ghế ở phía trong, rồi đưa tay chỉ cái ghế khác ngang đó, tỏ ý mời cô Anh ngồi. Cô Anh ngồi xuống rồi thầy mới nói nho nhỏ. Trước mặt thiên hạ đó, tôi muốn nâng cô lên cao, cho nên tôi mới kêu cô bằng bà, nghe cho nó xôm tụ, đặng người ta bắt chước. Bây giờ chỉ có hai anh em mình thôi, cô đáng em út tôi mà, cô cũng bắt tôi kêu bằng bà giống như người ta thì tổn đức cho cô lắm, chứ đâu có ích gì, cô hiểu không? Hiểu. Cô còn vậy bây giờ cô còn muốn tôi kêu bằng bà nữa thôi, như muốn tôi kêu à. Nếu mà kêu bằng bà lớn hay bà bự cũng được, kêu chơi chứ có tốn hao gì đâu mà tôi sợ. Thôi được rồi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được hết á. Ủa vậy hả, vậy kêu bằng em được không? Cái thầy quỷ này, bộ muốn có sừng chứ. Quỷ sao lại có sừng? Vậy thì dê. Cô nói vậy quan cho tôi quá cô. Tôi hỏi cô vậy. Vậy chứ kêu bằng em được không? Mà dê cái nỗi gì. Chứ phải mà tôi kêu cô bằng mình á thì cô nói tôi về mới đúng chứ. Thôi thôi, tôi xin thầy đừng có giễu cợt nữa. Bữa nay á tôi buồn lắm nên tôi không có muốn nói chơi đâu. Trời ơi, có cái gì mà buồn? Người có sự duyên có sắc đẹp như cô á không có được phép buồn, phải vui để cho người ta thiên hạ người ta vui theo chứ. Tại ông lớn của thầy làm cho tôi buồn đó. Ủa, ông làm gì mà cô buồn? Ông lớn của thầy trốn mất rồi, gần 2 tuần lễ nay không có héo lánh tới đây nữa. Tôi đi kiếm cùng hết mà không gặp. Tôi gửi mấy cái lá thư mà cũng không thấy trả lời. Chắc là ông chết ở đâu đó rồi mà. Không có đâu, tuần trước mới đi xuống Sóc Trăng nghe nói mới về mấy bữa rè rài đó. Tôi biết lúc này ông bận việc lung lắm cho nên chắc vậy không có vô thăm cô được chứ gì. Thầy nói sao, ở ngoài chợ quán vô đây á, xe hơi chạy gần có 1 khắc đồng hồ chứ lâu lắc gì. Mắc việc gì đến mấy bữa dài không sảnh được chừng nửa giờ đồng hồ mà vô đây với tôi. Ôi mà thôi, ông không vô thì thôi, có gì đâu mà cô phiền cho mệt. Ông lớn có xa thì ông nhỏ còn gần ở đây cần gì cô. Thầy nói cái gì mà nghe trái tai quá vậy? Thầy là anh em thân thiết của ổng, sao thầy lại nói năng vậy? Thì bởi là anh em cho nên tôi mới dám nói vậy chứ. Lời của thầy nói tôi hiểu không có nổi đâu. À, như cô muốn tôi nói mà cô dễ hiểu á thì xin phép cô cho phép được tôi hỏi cái câu này. Cô được gần gũi với ông lớn gần 1 năm nay á, có khi nào cô tính cái chuyện mà cô sẽ kết tóc trăm năm với ổng không? Thầy hỏi kỳ quá vậy. Vì ổng muốn tính việc vợ chồng cho nên tôi mới chịu lấy ổng chứ. À không, tôi không hiểu ổng. Ổng muốn hay ổng nói thì đâu có ý nghĩa gì cô. Tôi muốn biết về cái phần cô kìa, có khi nào cô tính cô làm kết nghĩa vợ chồng với ổng hay không kìa. Từ ngày gặp ổng á thì lúc nào tôi cũng tính như vậy hết á. Và tại vì tôi tính như vậy nên tôi mới lấy ổng chứ. Nếu vậy cô ở cái chốn làng chơi mà coi bộ cô vẫn còn thiệt thà quá. Hèn gì hồi nãy cô không hiểu tôi nói cái gì. Nghĩ cũng phải, đàn ông hễ mà khi mà muốn gần, muốn giao tình với đàn bà đó thì tự nhiên người ta nói dốc thôi, rồi phải bày ra chuyện, nói chuyện lâu dài rồi đàn bà họ mới chịu. Chứ tính chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao mà được việc. Làm đàn bà phải dè dặt nghe không cô. Muốn bắt lương phải nắm cái đầu, chứ sao nhẹt cái đuôi nó mà chụp. Người tình của cô tuy có chức phận thì đứng vào hàng thượng lưu, nhưng mà ổng cũng là một người đàn ông giống như hàng trăm hàng ngàn người đàn ông khác, chứ đâu có phải thánh thần gì sao. Hồi mới gặp cô chắc ổng nói với cô là ổng sẽ tính diện chuyện trăm năm với cô phải không? Ừ, phải. Cô thấy tôi đoán hay không? Nếu mà ổng nói vậy sao cô không bắt buộc ổng phải cưới cô liền? Ừ, thì lúc đó ổng nói để thủng thẳng, để ổng tính việc nhà rồi ổng đem tôi về ở chung. Nếu mà ổng nói vậy thì tại sao cô không nói để thủng thẳng chừng nào mà ổng cưới cô về đàng hoàng rồi thì cô hẳn ăn nằm với cậu với ổng. Tại vì tôi thấy ổng thương tôi quá cho nên tôi mới siêu lòng. Đó, cái dở của cô cũng như của đàn bà là ở cái chỗ đó, nhẹ lòng nhẹ trí cho nên lúc nào cũng bị siêu lòng. Có lẽ cô cũng biết từ thở trước tới giờ ông lớn đâu phải là ổng mới thương cô là một người duy nhất đâu. Những người ổng thương phải nói là kể không hết. Ổng nói với tôi thường thường là thở nay ổng thương nhiều người, nhưng mà đặc biệt có một mình cô thì ổng thương hơn mấy bà kia. Tại ổng thương nhiều cho nên ổng mới gần gũi với cô kéo dài cả năm nay đi chứ. Chứ với mấy người khác 1-2 tháng ổng bỏ rồi. Cái người gì mà kỳ cục vậy? Người đàn ông chứ người gì cô. Tôi nói cô thiệt thà là đúng quá mà. Ổng sang trọng như vậy, không lẽ ổng tính cưới cô đặng làm vợ chính thức hay sao mà cô mong cái chuyện đó. Cô đừng có nằm mơ, uổng công lắm. Tôi thấy có nhiều ông nhỏ tò về theo cô hoài Tôi khuyên cô nên bắt đầu lựa đi, coi ông nào hiệp ý thì tìm cách níu lần lần đi. Chứ tôi thấy mà đợi cái ông lớn này là không xong rồi đó, coi bộ muốn gian xa ra rồi đó cô. Cô Oanh nghe nói như vậy thì ngồi lặng thinh và hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Bảy thấy vậy thì chúm chím mỉm cười rồi nói tiếp. Thôi cô đừng có thèm buồn làm gì, ái tình là vậy cô còn lạ gì nữa. Nhưng mà không sao, cô còn trẻ, cô nếm chưa đủ cái mùi đời, cho nên nghe tôi nói chuyện thì cô buồn. Để thủng thẳng rồi ít năm nữa cô sẽ thấy rõ nhân tình thế thái, tự nhiên lúc đó cô không còn biết giận biết buồn nữa đâu. Cô Oanh nghe nói như vậy thì nhíu mày trợn mắt nhìn thầy Bảy và lên tiếng đáp. Thầy nghĩ làm sao mà tôi không giận cho được? Tôi có chồng có con, ông biểu tôi bỏ chồng bỏ con mà theo ổng, rồi bây giờ ổng bỏ tôi bơ vơ như vậy á thì tôi làm sao? Ủa, cái đó là tại cô chứ làm sao cô đổ thừa ổng được? Phải, tại tôi dạy nên ổng mới gạt tôi được. Thế mà dướng vô cái bệnh ái tình rồi thì lúc đó khôn với dại gì nữa cô. Theo ý tôi đó, bây giờ cô nên tỉnh táo để mà tính tới cái chuyện tương lai, đừng có nhắc tới cái chuyện đã qua làm cái gì hết trơn á. Tôi không có thèm lo cái gì hết á. Nếu mà ổng bỏ tôi hả thì tôi sẽ trả thù cho ổng coi. Cô làm sao cô trả thù ổng, cô nói tôi nghe coi. Bây giờ thì tôi chưa biết, nhưng mà hễ ổng hại tôi á thì tự nhiên á tôi phải hại ổng lại. Nè nè nè, tôi khuyên cô á, lo tỉnh táo lại, lo cho cái số phận của mình đi, đừng có nóng nảy rồi sanh ra cái chuyện không tốt. Đến nước này còn tốt xấu gì nữa chứ. Cô đừng có nói vậy, cô có sắc đẹp mà lại duyên dáng nữa. Tôi thấy rõ những người mà biết cô đó, ai cũng gắm ghé, ai cũng quyến luyến muốn gần hết á. Nếu mà thiệt mà ông lớn mà ổng gian ra, ổng không muốn lùi tới với cô nữa đó, thì thiếu gì người khác họ nhào vô họ giành để mà họ nuôi cô. Trời, thầy tính cho cái đời tôi bây giờ phải buông thương bán phấn hay sao? Nay người này, mai người khác hả? À không có phải, ý tôi cũng không có phải nói vậy. Tôi muốn nói cô là người có sắc đẹp thì đâu có thiếu gì người muốn lấy làm chồng. Nếu mà chồng này không phải thì bỏ, mình lấy chồng khác có cái gì đâu. Ở đời mà, mình phải có tỉnh trí để chạy theo vật chất thì mới sống được. Tôi còn nhớ lúc ông lớn đang thương yêu cô đó, tôi có xúi cô đó, muốn mua sắm cái gì thì cứ đầu riết đi, đừng có ngại gì hết trơn á. Ấy là bởi vì tôi thương cô, cho nên tôi muốn cho cô phải đề phòng, dự phòng cái ngày mà người ta không còn thương yêu chuộng mình nữa. Cô lúc đó cô có nghe lời tôi đòi ổng này kia không? Tôi tưởng là vợ chồng lâu dài, nên tôi đâu có nỡ tính mấy cái việc nhỏ mọn như vậy. Trời đất ơi, thiệt là cô thiệt thà quá. Cái xe hơi nhỏ còn để ngoài này cho cô không vậy? Bữa trước xe hư, ông biểu đem về trỏng đặng mướn thợ sửa. Không biết có sửa rồi hay chưa mà shopper chưa có đem vô. Thôi chết rồi, tiêu rồi. Rồi còn cái nhà với đồ đạc đây đó, tôi biết là ông lớn có làm giấy mướn nguyên một năm để cho cô ở. Bây giờ sắp sửa hết hạn rồi, không biết có làm giấy mướn thêm hay không nữa đây nè. Ôi mà thôi, không sao hết trơn á. Nếu mà có ai nói tới chuyện nhà cửa đó, cô cứ cho tôi biết, rồi tôi sẽ tìm cách tôi tính cho. Thầy Bảy nói xong thì thầy đứng dậy lấy nón tính đi về. Cô Anh cũng đứng dậy và lên tiếng nói. Thầy Bảy, hãy thầy có gặp ổng á, xin thầy nói là tôi trông ổng lắm. Dẫu mà ổng có hết thương tôi đi nữa đó, thì ổng cũng phải vô mà nói cho dứt khoát, chứ đừng có trốn tránh như vậy coi kỳ cục lắm. Thầy làm ơn nói giùm tôi một tiếng nghe thầy. Nếu mà ổng vô không được chắc ổng bận việc thôi, chứ ổng đâu có tội gì đâu mà ổng trốn. Mà thôi cô đừng có buồn, đừng có lo gì hết trơn á. Nếu mà ổng không nghĩ tới tình cô nữa đó, không tới lui nữa đó, thì còn có tôi sẽ tính cho, không có sao đâu mà sợ. Cô Anh đang buồn, không để ý đến lời nói lờ mờ có hai nghĩa đó, cho nên cô cũng không kháng cự mà cũng không tỏ ý vừa lòng. Thầy Bảy lên xe đi về rồi, cô mới bước lại cái bàn viết, viết một lá thư vắn tắt có mấy hàng chữ thôi. Cô dán lại rồi kêu thằng Thặng cầm đem ra Tân Định đưa cho cô Tuyết. Cô trở vô phòng nằm với nét mặt giàu giàu, Đến trưa cô không ăn cơm, chỉ uống một ly sữa mà thôi. Đến 3 giờ chiều, cô Tuyết ngồi xe kéo vô thăm cô anh. Bước vô nhà, cô thấy thằng Thặng thì cô Tuyết lên tiếng hỏi. Cô của mày đâu rồi? Dạ cô, con đang nằm trong phòng á. Cô Tuyết đi thẳng vô phòng, thấy cô anh nằm co ro, gác tay qua trán, dây mặt vô vách thì lên tiếng hỏi ngay. Ủa, sao chừng này mà chị còn nằm trong phòng? Bộ đau bệnh gì hay sao đây? Cô anh lúc này lồm cồm ngồi dậy, tóc tai giả dượi và thủng thẳng lên tiếng. Không có, tôi buồn rầu quá à, cho nên không muốn ra ngoài chút nào hết á. Thôi, mời chị ra ngoài này ngồi nói chuyện chơi chút cho mát. Hai người dắt nhau đi ra ngoài phòng khách. Cô Tuyết vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Tôi cũng tính là chiều nay vô thăm chị. Kế tiếp thì tôi được thơ của chị gửi. Chị cũng cho hay chuyện đó rồi hay sao nên kêu tôi vô đây. Cô anh mời cô Tuyết ngồi lên trên đi văn, rồi cô ngồi kế một bên và lên tiếng hỏi lại. Chị nói hay chuyện gì? Thì cái chuyện ông hội đồng ông sửa soạn cưới vợ đó. Hả? Ông cưới vợ đâu? Tôi đâu có hay. Ai nói với chị vậy? Ủa? Thế ra chị chưa hay hả? Không, tôi có hay gì đâu. Nhưng mà sao chị hay? Đâu chị nói tôi nghe thử coi. Hồi sớm mời này nè, tôi đi xuống Catinat để mua đồ. Tôi gặp quan phủ tư đứng nói chuyện chơi. Thình lình ổng hỏi tôi là có hay cái vụ ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không. Tôi nói tôi có biết gì đâu. Ổng mới nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe đó chứ. Nhưng mà cưới ai? Ở đâu chứ? Nghe nói cưới ở dưới Sóc Trăng á. Cưới một cái bà đó quá chồng. Mà nghe nói bà đó giàu lắm nha. Mỗi năm góp lúa ruộng tới 30-40 ngàn dạ. Hồi trước có chồng chệt. Mà chồng đã chết hơn hình như là 2 năm nay rồi. Rồi chừng nào cưới? Nghe nói nội tháng này nè. Mà thiệt chị chưa hay hay sao? Vậy chứ ổng tính cưới vợ, ổng không nói với chị hả? Cô anh nghe nói thì lắc đầu, thở dài. Rồi cô mới rưng rưng nước mắt và lên tiếng nói với cô Tuyết. Nếu vậy thì thầy Bảy hồi sớm mời đó là ổng sai vô. Đặng dọn đường dọn xá cho ổng thối lui. Khỏi mắt gai góc chứ gì. Ủa thầy Bảy vô nói chuyện gì? Thầy vô đây nè. Rồi làm bộ hỏi chuyện lơ là. Rồi lần lần nói. Ông hội đồng bận việc. Sợ tối lui không được nữa. Thầy khuyên tôi kiếm chồng khác. Đừng có trông đợi ông hội đồng nữa. Rồi thầy có nói là ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không? Không có. Hey! Đờn ông này thiệt là điếm đàng quá mà. Chừng họ muốn mình á thì họ nói cho cố mạng, muốn nói thì sao nói. Rồi họ muốn bỏ đó thì cũng không thèm nói một tiếng nữa. Chỉ coi họ gian xảo, họ sắp kế, sắp mưu vậy đó. Ham giàu, tính bỏ chị đặng cưới vợ. Họ sao ơi, sai thầy Bảy vô nói mày hơi cho chị hết trông đợi. Còn họ cậy người khác nói với tôi cũng như là nhắn cho chị hay vậy. Thiệt là cái lũ đàn ông này khốn nạn quá mà. Cô anh nghe nói thì chỉ ngồi lặng thinh. Một hồi cô mới lau nước mắt và đứng dậy nói sẵn. Tôi nói thiệt, nếu mà ông hội đồng ông bạc bẽo với tôi á thì tôi phải đâm ông chết tôi mới vừa lòng. Nè, đâm người ta thì chị ở tù, mà chị yếu quá à, đâm ai được. Ở tù hay đài đọa gì tôi cũng chịu hết á, miễn là tôi phải trả thù cho được tôi mới nghe. Thôi, chị đừng có nói chuyện hung dữ làm gì. Chồng này có bạc á thì chị kiếm chồng khác, cần gì. Mà tôi hỏi nè, chị ăn ở với ông hội đồng gần 1 năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không? Ổng cho tôi tiền bao nhiêu tôi xài hết, có còn giống gì đâu. Trời ơi, tệ dữ vậy. Đồ nữ trang á thì tôi thấy chị đeo có 1 đôi bông, 1 chiếc cà rá với 1 chiếc vàng đó. Còn vật gì nữa hay không? Có nhiều đó thôi à, chứ có giống gì nữa đâu chị. Nè, vậy thì phải tính kiếm chồng khác, chứ lấy gì đâu mà ăn xài. Chắc là tôi phải chết. Mà trước khi chết á, tôi phải làm cho lợi gan rồi tôi mới chết. Đừng, tôi khuyên chị đừng có nóng nảy, để thủng thẳng rồi tính. Không nóng thì làm sao được hả chị? Ông hại tôi bỏ chồng bỏ con, rồi bây giờ ở bất cứ như vậy đâu có được. Nè, giận á thì làm cho có lợi kìa, chứ giận á mà làm cho có hại á thì bậy lắm. từ hồi sớm mơi tới bây giờ. Tôi nằm tôi suy nghĩ. Tôi thấy cái đời của tôi tới đây đã cùng đường rồi. Chị nghĩ lại mà coi. Hồi trước chồng tôi trọng tôi, con tôi thương tôi, mà tôi phủi hết thảy đặng tôi đi theo nó. Bây giờ nó bỏ tôi, thì có thể nào mà tôi sống được chứ? Cô anh nói dứt lời rồi nằm lăn ra trên đi văng khóc tức tưởi. Cô Tuyết phải tìm lời an ủi, cô viện đủ lý do, cô nói đủ cách cho cô anh một hồi mới hết khóc. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn sầu não, cho nên sắc mặt không được vui. Cô Tuyết muốn cô anh khuây lãng, cho nên biểu cô sửa soạn đi ra nhà cô để tối đi cô hát. Cô anh từ chối không chịu đi. Đến chiều khi cô Tuyết về rồi thì cô anh vô trong phòng khép cửa lại mà nằm, không chịu ăn uống gì hết. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.